Hệ thống liên minh, chương 64, Già Kim Thiên Sư Trần Gia Khánh. Góc truyện audio.com. Dưới đáy vực thẳng, Thanh Mị ôm Long thật chặt. Cô ngẩng đầu, một giọt lệ từ đôi mắt đẹp của cô tuôn ra. Hai tay xoa lên má hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý nghẹn ngào lên tiếng. Y y, ông xã, tại sao anh làm vậy chứ? Vì cứu em mà từ bỏ tất cả. Như vậy, chẳng phải những gì anh làm mấy ngày nay đều đổ xuống sống xuống biển sao? Ở kỷ nguyên vũ trụ khoa học kỹ thuật lên ngôi, việc tu luyện không còn quan trọng như trước kia nữa. Lại thêm năng lượng vũ trụ độ tinh khiết ngày càng giảm khiến cho việc tu luyện trở nên khó khăn. Vì thế, linh sư mặc dù vẫn là thành phần đông nhất Thái Dương tinh hệ thế nhưng đẳng cấp của bọn họ lại thấp hơn rất nhiều so với 10.000 năm trước. 50.000 năm trước cả tinh hệ có ngàn tỷ nhân loại. Thế nhưng số cường giả đạt tới độ khí cảnh lại chỉ có trên ngàn người. Thật sự là quá ít ỏi. Thời kỳ này, độ không cảnh là cao nhất, thiên nhân cảnh chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, mà trên thiên nhân cảnh, xin lỗi, cả đại lục này không ai biết tới cảnh giới tiên tuyệt là gì. Họa chăng, chỉ có những người giống như Long với Lạc Tuyết mà thôi. Vì thế, truyền thừa của thiên nhân cảnh là một thứ mà bất kỳ ai, đặc biệt là linh sư, nói không phải nói đùa. Nếu như truyền thừa của thiên nhân cảnh bị tiết lộ ra ngoài, chắc chắn tất cả linh sư trên tinh hệ này đều sẽ đổ xô tới đây tiến hành tranh đoạt. Thậm chí, có thể dẫn tới chiến tranh thế giới. Dù sao, nếu như đạt được truyền thừa liền chắc chắn 100, đạt được cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết, như vậy ai mà chả không điên cuồng tranh đoạt, đặc biệt là đối với những cô cậu bé như Long thì đây là sự hấp dẫn chí mạng. Bởi vì bọn họ còn nhỏ, việc tu luyện cực kỳ thuận lợi không giống như người trưởng thành. Giống như trong võ hiệp phải tu luyện nội công từ lúc còn nhỏ vậy. Vì thế, nếu đạt được truyền thừa, những cô cậu bé này con đường tu luyện cực kỳ bằng phẳng. Làm ít hưởng nhiều, thậm chí thiên phú của họ cũng theo đó cải thiện. Nói tóm lại, một truyền thừa của thiên nhân cảnh đối với những cô cậu bé này là một thứ đưa họ một bước lên trời. Thậm chí, khi cô nghe Hỏa Long nói vậy, cô hoàn toàn tin Long sẽ bỏ cô cũng không oán trách hắn, không chỉ cô mà bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng nghĩ vậy. Bởi vì cô biết sự cám dỗ của truyền thừa thiên nhân cảnh đối với một cậu bé 14 tuổi nó lớn như thế nào. Chỉ là cô không biết rằng, linh hồn của Long là một người thành thục, không những thế linh hồn hắn còn có một hệ thống không gì không làm được. Có hệ thống trong tay, Long tin tưởng mình hoàn toàn có thể thành chân thân. Cô cũng không biết, Long đã từng được một vị tiên tuyệt cảnh chính miệng yêu cầu nhân hắn làm đồ đệ nhưng hắn từ chối. Nếu biết, có lẽ cô cũng không nghĩ vậy. Nhưng cô không biết, vì thế khi Long không chút do dự nhảy xuống cứu cô. Thanh Mị hoàn toàn sững sờ. Khó tin, không tài nào tin nổi. Long cũng không trả lời cô mà nhìn Thanh Mị khắp một lượt. Thấy cô không sao, hắn thở vào một hơi. Hắn sợ nhất là Thanh Mị bị thương. May mà cô ấy không xảy ra chuyện gì. Nghe Thanh Mị nói vậy, Long nhún vai, bộ dạng không chút nào để ý thủy ý nói. Chẳng sao, chỉ cần em bình yên là được rồi. Mới cả, không phải anh nói rồi sao? Anh tới đây không phải vì truyền thừa của thiên nhân cảnh nghe vậy. Thanh Mị ngẩng đầu nhìn Long. Ánh mắt cô toát lên vẻ khó tin cùng không thể tin được. Khi thấy trong mắt hắn tràn đầy sự kiên định cùng quan tâm. Cô biết Long nói là thật, mà điều đó Thanh Mị trong lòng cảm động vô cùng nhìn Long. Lúc này, cô thật sự hiểu rõ con người Long, mà điều này khiến cô càng yêu hắn sâu đậm. Có thể vì cô mà không màng sinh mạng, bỏ đi cả cơ duyên thay đổi cuộc đời con người. Thanh Mị cho là vậy. Người đàn ông yêu cô như vậy, cô thật sự cảm thấy thỏa mãn. Đồng thời, cô cũng biết tình cảm mà Long dành cho mình, điều khiến cô lo lắng mấy ngày nay. Mặc dù cô yêu hắn, thế nhưng cô không biết hắn có yêu cô không. Dù sao, hai người mới chỉ biết nhau có mấy lần, cô không biết tình cảm của Long dành cho mình thế nào. Nhưng giờ, cô đã biết rồi, và điều cô biết khiến Thanh Mị thật sự thỏa mãn, vui sướng, hạnh phúc. Cô rúc mặt vào ngực Long không nói gì. Rất lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn hắn, ân thành tràn đầy sự yêu thương lên tiếng ông xã. Em yêu anh, no sau đó, không đợi Long phản ứng. Cô đã dâng lên môi thơm, trao cho Long nụ hôn nồng cháy. Bị Thanh Mị cưỡng hôn, Long hơi chút sững sờ, nhưng rất nhanh đáp trả lại. Cứ như vậy, hai người ở dưới đáy vực hôn nhau thắm thiết, bầu không khí xung quanh hai người tràn đầy màu hồng, vô cùng lãng mạn. E hèm một tiếng ho nhẹ vang lên cắt đứt hai người. Mà theo tiếng ho đó, cả đáy vực sáng bừng lên, tình cảnh trước mắt khiến Long và Thanh Mị giật mình, cũng không có tâm tư cùng nhau thân mật nữa. Hai người vội vàng tách ra đồng loạt quay đầu về chỗ phát ra âm thanh. Mà vừa nhìn thấy người đàn ông này, Long liền há hốc mồm, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía người đàn ông thần bí. Là ông, về phía Thanh Mị, cô liền nhận ra người đàn ông này chính là người đàn ông được khắc thành bức tượng ở cửa vào lăng mộ. Như vậy, ông ta chính là chủ nhân lăng mộ này. Lại thấy Long như một thằng điên lao tới phía ông ta. Thanh Mị khuôn mặt trắng bệch, trong lòng lo lắng vô cùng muốn mở miệng ngăn cản nhưng không kịp. Cô biết, trong mấy ngày nay, Long hoàn toàn biệt khuất, bị người đàn ông này trâu cho không ngóc đầu lên được. Tuy rằng không nói ra, nhưng chắc chắn, đối với người đàn ông này, Long trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hiện tại, người đàn ông đó đang ở trước mặt khiến cơn phẫn nộ mấy ngày nay của Long bộc phát. Long lao về phía ông ta tấn công là điều hiển nhiên. Thế nhưng, người đàn ông này là một tên thiên nhân cảnh, mà Long thực lực bị phong ấn tới sơ nguyên cảnh, làm sao có thể là đối thủ? Như thế, kết quả chỉ có một, Long sẽ bị đánh bại. Không chỉ Thanh Mị mà kể cả người đàn ông thần bí cũng biết điều này. Đối mặt với sự tấn công của Long, ông không chút nào để ý, trong lòng cũng âm thầm muốn giáo huấn Long một trận. Cho hắn biết thế nào là tôn sự trong đạo, mà cũng vì thế, bầu không khí trở lên vô cùng khẩn trương. Ngay khi mọi người cho rằng Long sẽ bởi vì phẫn nộ mà tấn công người đàn ông thần bí, thì hắn làm ra một hành động khiến Thanh Mị và cả người đàn ông thần bí ngã cái dầm. Chỉ thấy, Long lao nhanh tới chỗ ông. Thế nhưng, hắn không tấn công ông ta mà quỳ xuống đất. Ông quyền, ngẩng đầu ánh mắt tràn đầy sùng kính lên tiếng. Sư phụ ở trên, nhận con ba lại, tất cả, không, không, nhìn Long làm ra hành động vượt xa dự đoán của mình. Người đàn ông thần bí đầu tiên há hốc mồm, sau đó chuyển sang vui sướng. Có chút kích động kêu lên, ngươi thật sự muốn nhận ta làm thầy Long vậy mà tự động bái sư. Đây là niềm vui ngoài ý muốn của ông. Ông còn đang có ý định dụ dỗ hắn đấy. Thật không ngờ chưa kịp mở miệng thì đối phương đã đề nghị rồi. Chỉ là câu nói tiếp theo của Long khiến tâm trạng vui sướng của ông biến thành buồn bực. Vâng ạ, mong ngài truyền cho con sở học châu người của ngài. Độ châu của ngài khiến con không thể không kính phục. Có thể châu đến nỗi người ta biết mà chỉ có thể buồn bực để bị châu. Thiết nghĩ khắp đại lục từ cổ chí kim không có mấy người. Mà những người đó đều đã trở thành thánh châu nổi tiếng một phương. Cảnh giới châu của sư phụ, độ hãm hại người khác của sư phụ đã đạt tới cảnh giới đăng phong tọa cực. Một cảnh giới mà con chỉ có thể ngước nhìn mà không thể với tới. Mặc dù biết rằng không thể với tới cảnh giới nhưng dù chỉ cần ngài truyền cho con 10 độ châu bá đạo của ngài là con đã thỏa mãn lắm rồi. Mong sư phụ nhận con làm đồ đệ. Con xin hứa sẽ đem khả năng châu của ngài dương danh thiên hạ. Để ai cũng biết tới sư phụ như là một vị thánh châu trong lịch sử tất cả. Ta đang là ai? Ta đang ở đâu? Long nước miếng tung tóe, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng nhìn người đàn ông thần bí. Theo từng câu khen ngợi của Long, người đàn ông thần bí trên mặt xuất hiện mấy cái. Trên mặt ông giật giật, toàn thân run lên như là đang kiềm chế cái gì đó. Mắt thấy Long vẫn còn tiếp tục nói, người đàn ông thần bí cuối cùng bộc phát, chỉ thấy ông trừng mắt quát lớn, cái đệch, ngươi cút ngay cho ta. Sư phụ, đừng có nóng máy mà cháy bu di, Long cười hì hì, bộ dạng hoàn toàn không để ý tới người đàn ông thần bí tức giận. Trong lòng đắc ý không ngừng, hắn mặc dù thật sự muốn bái ông ta làm thầy, thế nhưng nhiều hơn là muốn trêu chọc ông ta. Hiện giờ thấy người đàn ông thần bí như vậy, Long cười không ngập được miệng. Về phía người đàn ông thần bí, hắn thật sự bị Long làm cho tức chết. Truyền thừa của thiên nhân cảnh thì không lấy, lại đi bài ông làm sư phụ chỉ về độ châu bá đạo của mình. Thật CMN, tức chết người mà, lại thấy Long cười hi hi. Bộ dạng không chút nào sợ sệt khiến ông rất muốn tát thẳng vào cái mặt đẹp trai của đối phương. Cuối cùng, ông cũng không động thủ. Dù sao, đối phương cũng đã hoàn thành toàn bộ thử thách mà ông đưa. Là truyền nhân của ông, mới cả ông thật sự thưởng thức Long, khẽ bình ổn tâm tình. Người đàn ông thần bí trở bộ dạng điềm tĩnh thường ngày. Chỉ thấy ông nhìn Long nhàn nhạt nói. Ngươi tên gì? Con là Nguyễn Tuấn Long. Sư phụ, có phải là ngài muốn nhận con làm đồ đệ phải không? Long cười hi hi, ánh mắt vui mừng nhìn ông ta. Hiện tại, Long cũng đã đoán được mình đã vượt qua rồi thử thách cuối cùng mà người đàn ông này đưa ra. Việc Thanh Mị rơi xuống vực. Tất cả đều là do người trước mặt sáng tạo ra để thử thách hắn nghe vậy. Người đàn ông thần bí gật đầu. Ngươi đã vượt qua tất cả thử thách mà ta đưa ra. Vì thế, ngươi sẽ trở thành truyền nhân của ta. Đi theo ta nói xong. Ông quay đầu rời đi. Thấy vậy, Long cầm lấy tay Thanh Mị vội vàng đuổi theo. Bỗng, Long phát hiện bóng lưng của sư phụ mình nhìn rất quen thuộc. Như là hắn đã từng gặp ở đâu thì phải. Không nhịn được trí tò mò, Long liền hỏi, sư phụ, ngài là Long chưa kịp nói xong, thì người đàn ông đã đoán ra ý định của hắn rồi. Ông không quay đầu, chỉ là lạnh nhạt kêu lên một câu, thế nhưng nghe được câu này, Long toàn thân chấn động kịch liệt, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Giả Kim Thiên Sư Trần Gia Khánh là tên của ta, cách chương.